Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, chương 806, Hạt Vương Kiếm Trận Đánh Quái Cuộc Hành Trình. Keng, chúc mừng, ngài đi tới Thần Vẫn Mộ tầng thứ 2. Cũng không lâu lắm, kèm theo một đạo thanh âm nhắc nhở, Tần Phong đi qua một cái đen nhánh cái động khẩu, tiến nhập thần mộ tầng thứ 2. Ầm ầm, không, không, không, mới vừa tiến vào tầng thứ 2 thì có một mảnh ma pháp phi đạn rơi vào Tần Phong trên người. Chừng hàng ngàn con nhiều, bất quá, những thứ này công kích cũng không có phá vỡ, chỉ là bắn ra một mảnh, không thương tổn. Phát sinh đánh lén là một đám có 22 cánh cự đại bạch cốt hồ điệp. Bạch cốt thần điệp thần vị, hạ vị thần minh, sao, công kích, 3 triệu, huyết, 663, số lượng, 1.000 ước, kỹ năng, mê hoặc công kích, bạch cốt phi đạn, điệp ra thương tổn, 4 cánh phi hành, miêu tả, từ vô số thần minh bạch cốt tụ tập mà thành hồ điệp. Tuy là thực lực rất nhỏ yếu, nhưng thích thành đàn thường lui tới. Là một loại phi thường rảo hoạt quái vật. Long chi thổ tước, Tần Phong phẩy phẩy màu đen cánh, nhất khẩu khẩu long chi thổ tước ói ra đi ra ngoài. 666 ước, 196 lần thương tổn, 655 ước, 659 ước, 688 ước. Từng hàng thương tổn chữ số bắn ra ngoài, trong nháy mắt. Những thứ này bạch cốt thần điệp bị phún chết một mảng lớn. Ân, tuy là Tần Phong công kích có ba ước, nhưng suy nghĩ đến sao áp chế, bảo kích thêm được, cùng với cực hạn áp chế gấp đôi tổng thương tổn, lập tức đánh liền ra khỏi 196 lần thương tổn. Có thể nói hai cái liền phun chết một con bạch cốt thần điệp. Dường như cũng không còn nghĩ đến. Một vị hạ vị thần minh, dĩ nhiên đối với điệp đàn tạo thành lớn như vậy thương tổn. Cái này hàng ngàn con bạch cốt thần điệp lập tức phát sinh một hồi rối loạn. Sau đó, tứ tán đào thoát ra. Hơn nữa, không phải hướng một cái phương hướng chạy trốn, mà là hướng 8 cái phương hướng chạy trốn. Thật ra khiến Tần Phong không cách nào phân thân thiếu phương pháp. Tấm tắc, đám này hồ điệp. Ngược lại là đủ rảo hoạt, xem ra là thời điểm sử dụng một cái kiếm trận, Hạt Vương kiếm trận X7. Tần Phong không gấp đuổi theo, mà là hít sâu một hơi, thúc dục trung cấp hình thái Hạt Vương kiếm trận, cũng may mắn kích phát gấp 7 thi pháp, trong nháy mắt cũng có 700 đem Hạt Vương phi kiếm bay ra, trong đó 890 thanh phi kiếm hợp thành một tiểu đội. Tổng cộng chia làm 8 cái tiểu đội, hướng phía tứ tán bay đi bạch cốt thần điệp truy đánh tới. Trung cấp kiếm trận, viễn trình thao tác khoảng cách ở 1.000.000 km, ở ma lực đại pháo thêm được dưới. Thao tác khoảng cách đề thăng thập bội, đạt tới 10.000.000 km, không sai biệt lắm bằng trái đất đường kính 1.000 lần. Khoảng cách xa như vậy. Đầy đủ phi kiếm truy sát đám này bạch cốt thần điệp. Hạt Hoàng, Bản Long muốn chuyên tâm chạy đi. Kiếm trận, cứ giao cho ngươi thao túng. Tần Phong nói rằng, siêu viễn cự ly thao túng kiếm trận, vốn là phi thường cố sức. Hơn nữa phải nhanh chóng chạy tới đệ tam tầng nhập khẩu. Tần Phong căn bản thao tác không tới. Được rồi, chút chuyện nhỏ này, giao cho Bản Hoàng. Hạt Hoàng có chút không tình nguyện thanh âm truyền đến. Tuy là hôm nay Hạt Hoàng bất quá là Tần Phong một thanh vũ khí. Nhưng muốn cho Hạt Hoàng cam tâm tình nguyện nghe một vị hạ vị thần minh mệnh lệnh. Không thể nghi ngờ vẫn còn có chút để cho nàng không thể nào tiếp thu được. Nhưng cũng không khỏi không tiếp thu. Dù sao, Tần Phong hiện nay vẫn là của nàng, chủ nhân. Hiu, hiu, hiu. Hiu, Hạt Vương phi kiếm tốc độ, muốn xa nhanh hơn đám này bạch cốt thần điệp. Bất quá nhiều lúc, liền do một cái phi kiếm tiểu đội, đuổi kịp đệ nhất đàn bạch cốt điệp đàn, triển khai không kiêng nể gì cả tàn sát. 1888 vạn, 1899 vạn, 1905 vạn, 1850 vạn, từng hàng thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Tuy là công kích kém xa Tần Phong, nhưng thắng ở số lượng tương đối nhiều. Hơn nữa đơn thể thương tổn đã ở 1.8,9 triệu tả hữu. Không bao lâu, lượng máu 1.000 ức bạch cốt thần điệp đã bị kiếm trận giết chết. Tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba, keng, chiến đấu nêu lên, ngài Hạt Vương kiếm trận, thành công tru diệt một con bạch cốt thần điệp. Thu được thưởng cho tín ngưỡng 800, kinh nghiệm 5 vạn, ngoặc kép, thu được chiến lợi phẩm, bạch cốt cánh bướm 1, cổ thần kim tệ 1, keng, keng, keng, từng hàng nêu lên cũng soát đi ra. Tín ngưỡng, kinh nghiệm, phòng không ngừng, hơn nữa, kiếm trận chu diệt quái vật, chiến lợi phẩm có thể tự động tiến nhập tự mình cõng trong túi sách. Không dùng tay công tới nhặt, quả thực không nên quá thuận tiện. Tấm tắc, tuy nói phi kiếm công kích cùng bản tôn kém xa, nhưng loại này nằm thu tín ngưỡng, thu kinh nghiệm cảm giác, thật đúng là thoải mái a. Tần Phong một bên phi hành, một bên Mỹ từ từ nghĩ đến, phi hành sau một lúc lâu, Hạt Hoàng thanh âm lần thứ hai vang lên, Tiểu Long. Hết thảy bạch cốt thần điệp đều đã đánh chết hoàn tất. Có hay không đem Hạt Vương kiếm trận thu? Nghe vậy, Tần Phong cũng quả nhiên chú ý tới. Giữa bất chi bất giác, tín ngưỡng của mình đã tăng 80 vạn. Kinh nghiệm 3.6 nói, bởi thần vực hạn chế một con quái vật tối cao 5 vạn kinh nghiệm. Cho nên cũng thu được 50 triệu kinh nghiệm, còn thu hoạch không ít chiến lợi phẩm. Mà đại giới, bất quá là trả giá một ít có thể bổ sung thần lực mà thôi. Không phải, không cần thu hồi kiếm trận. Bản Long chú ý tới, ở phía trước 30.000 cây em chỗ, có một đám hư không phi cá diều, làm cho kiếm trận thay bản Long đánh chết bầy quái vật này. Tần Phong lần thứ hai ra lệnh, ân, loại này nằm thu tín ngưỡng, thu kinh nghiệm. Thu chiến lợi phẩm cơ hội, Tần Phong có thể không bỏ được bỏ qua. Tốt, được rồi, Hạt Hoàng không tình nguyện nói câu. Tiếp tục chỉ huy kiếm trận, về phía trước bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.